Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, Yên Yên cầu toàn. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ muốn cùng Bất Diệt thần nữ kết bên dưới huyết mạch khế ước a? Thông Thiên Tháp bên trong, Miêu Gia vuốt ve râu dài, thần tình có chút không cam lòng hỏi, nên biết đạo hắn tự thân. Đúng vậy, tại Vương Khai như tình huống như vậy dưới, bị huyết mạch khế ước trói buộc đến bây giờ. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, có chút tùy ý nhún vai, âm thầm truyền âm cười nói, không sai, cùng giết các nàng, còn không bằng lưu lại cho bản thiếu làm tùy tùng. Một vị thánh yêu cùng một vị thiếu niên chí tôn bảng bên trên thiếu niên chí tôn làm bạn giá đẹp. Tùy tùng, chẳng phải là rượu quá thay? Thiếu niên chí tôn bảng bên trên vị trí thứ 8 chí tôn, tất nhiên tại các châu có cực lớn danh tiếng, cũng tuyệt đối thụ vô số tuổi trẻ cường giả theo đuổi. Mà Bạch Yên Yên, hưởng có Bất Diệt thần nữ chi dự, lại là một vị thánh yêu cảnh giới đại yêu. Nó tư sắc thực lực đều là không tầm thường, tại yêu tộc bên trong uy vọng chắc hẳn cũng không kém là bao nhiêu. Có thể đem hai người này thu làm cận thân nữ hầu, tại Vương Khai xem ra, định sẽ trở thành thổi ngưu bức cùng trang bức lợi khí. Bản thiếu nhân từ, nể tình ngươi tu hành hóa người không dễ, hôm nay liền sẽ không lấy tính mạng ngươi, nhưng nhất định phải cùng bản thiếu kết bên dưới huyết mạch khế ước. Nếu không nhiên, bản thiếu tuy nhiên nhân từ, cũng phải đưa ngươi diệt sát ở đây. Bởi vì cái gọi là người cùng yêu thế bất lưỡng lập, ngươi không cần thiết để bản thiếu hung ác hạ sát thủ. Vương Khai thần tình đạm mạc đến cực điểm nói, tư, cái kia Thương Vô Trần chi hỏa nhảy vọt thiêu đốt, khiến cho Bạch Yên Yên sắc mặt sát bạch, thân thể mềm mại run rẩy. Nghe vậy cắn chặt môi đỏ, hốc mắt hơi có vẻ đỏ bừng, đôi mắt đẹp ở trong tràn đầy khuất nhục chi ý. Tuy nhiên đến sau cùng, vẫn là nghiến chặt hàm răng nói ra, Yên Yên nguyện cùng chủ nhân kết bên dưới huyết mạch khế ước. Chỉ mong chủ nhân chớ muốn thương tổn ta Cửu Hồ Sơn nhất tộc. Nô tỳ chính là Cửu Hồ Sơn duy nhất thánh yêu cùng hy vọng. Ông, đột nhiên nhiên, tại Vương Khai còn chưa kịp phản ứng tình huống dưới, chỉ gặp cái kia Bạch Yên Yên lại như chủ động triển khai huyết mạch khế ước. Một vòng máu đồ án tại hai người chân bên dưới nổi lên. Yên Yên tỷ ngươi, chấm ngoặc kép, Diệu Âm trừng lớn đôi mắt đẹp, lập tức ngây ngẩn cả người, như thế nào đều không thể tin được. Bạch Yên Yên thế mà lại đáp ứng Vương Khai. Nhưng mà, khi Bạch Yên Yên thấp đầu đầy mặt ủy khuất nhỏ ra tinh huyết thời điểm, Diệu Âm đã triệt để mắt trợn tròn. Ông, lạch cạch, khi song phương tinh huyết dung hội cùng một chỗ, huyết mạch khế ước đồ án cũng biến mất theo không thấy. Một cỗ không tên cảm ứng hiện lên ở Vương Khai cùng Bạch Yên Yên trái tim. Vương Khai thần tình cực kỳ phức tạp nhìn chăm chú lên Bạch Yên Yên. Cũng là không nghĩ tới nàng biết cái này thống khoái, liên tưởng đến nàng nói tới cái kia Cửu Hồ Sơn, không khỏi có chút bừng tỉnh nhiên tới, nhẹ nhàng điểm đầu cười nói, ngươi rất thông minh, cũng rất trọng trách, bản thiếu sẽ không cưỡng ép lợi dụng ngươi đi thương tổn Cửu Hồ Sơn. Trước tiên nói ra chớ muốn thương tổn Cửu Hồ Sơn ngôn ngữ, lại Vương Khai không đáp ứng trước đó, liền chủ động kết bên dưới huyết mạch khế ước. Như thế chính là vì để Vương Khai phát lên lòng trắc ẩn. Không cần dùng cái này đến đối Vương Khai nói ra điều kiện. Dù sao, Bạch Yên Yên vì Cửu Hồ Sơn, cũng không muốn chết, cũng không thể chết. Cho nên, huyết mạch khế ước tất nhiên sẽ kết bên dưới. Tức là thành công cùng Vương Khai ra điều kiện, để hắn đáp ứng không nguy hại Cửu Hồ Sơn, lại đến kết bên dưới huyết mạch khế ước. Ngày sau, có huyết mạch khế ước tồn tại, Vương Khai hoàn toàn có thể tùy ý làm bậy, cùng ra điều kiện chọc giận Vương Khai, còn không bằng chủ động kết bên dưới huyết mạch khế ước. Đây cũng là Bạch Yên Yên chỗ thông minh. Đương nhiên, đây hết thảy nguyên nhân, hay là bởi vì Bạch Yên Yên cũng không muốn chết. Nếu không nhiên, một vị đường đường thánh yêu, thà chết, đều sẽ không trở thành nhân loại nô bộc. Đây là yêu tộc thống nhất cao ngạo chỗ. Nếu không có bất đắc dĩ, sao lại cầu toàn, đa tạ chủ nhân. Bạch Yên Yên cung kính hạ thấp người thi lễ. Chỉ bất quá khuôn mặt vẫn như cũ tràn ngập ủy khuất. Một loại nào đó vẻ khuất nhục. Rõ ràng, Vương Khai ra vẻ làm như không thấy. Cũng không phải là nhẫn tâm. Nếu thật thà các nàng, vậy mình tại Yêu Châu chi địa, chẳng phải là nguy cơ trùng trùng nếu như nàng không đáp ứng kết bên dưới huyết mạch khế ước. Vậy cũng chỉ có đem hết thảy diệt sát ở này. Ai, bản thiếu khi thật là vạn người mê nha. Cho dù ngay cả yêu tộc đường đường thánh yêu, bất diệt thần nữ Tiểu Bạch Bạch, đều cam nguyện cùng bản thiếu kết bên dưới huyết mạch khế ước. Đẹp trai, nếu như là một loại sai lầm, cái kia bản thiếu tuyệt đối có thể phán vô hạn. Nghiêu bước, nếu như cũng là một loại sai, như vậy bản thiếu, hẳn là sẽ sai cả đời. Hồng Trần thú vị, làm sao bản thiếu mạnh tịch mịch. Vương Khai đầy mặt bi ai tịch liêu thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Phốc, cái kia Bạch Yên Yên quả thực nhịn không được. Lại hé miệng một âm thanh nhẹ bật cười. Tuy nhiên cùng Vương Khai kết huyết mạch khế ước. Bất quá bây giờ ngược lại là cảm thấy thật có ý tứ. Chỉ là bất an trong lòng. Vẫn như cũ khó mà khứ trừ. E sợ cho thật sẽ nguy hại đến Cửu Hồ Sơn. Lại không thể làm gì. Hừ, bất quá là cưỡng ép bức hiếp thôi. Cư nhiên chính ở chỗ này tự đắc nói khoác. Vương Khai, người thật không biết xấu hổ. Diệu Âm cắn răng thần tình xem thường vạn phần. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Thần tình có chút lạnh nhạt quét nàng một chút. Suy Âm thanh cười lạnh nói. Bởi vì cái gọi là ngực to mà không có não. Ngươi bây giờ đã là như thế. Chính là bởi vì bản thiếu muốn mặt. Mới có hôm nay khả năng chịu đựng. Cũng chính là bởi vì không biết xấu hổ. Mới sẽ nhận được mặt mũi. Đạo lý trong đó. Bằng vào ngươi cái này chờ đùa bỡn tâm cơ đàn bà thúi. Cả một đời đều đem không thể nào hiểu được. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngươi cái gì ngươi Tiểu Bạch Bạch. Về sau không cần xưng hô bản thiếu là chủ nhân, gọi Khai thiếu là được. Hiện tại bản thiếu cho ngươi hạ đạt cái thứ nhất mệnh lệnh. Đêm này Diệu Âm con bé nghịch ngợm trói lại, muốn trói đẹp một chút. Hiểu bản thiếu ý tứ sao? Vương Khai thần tình có chút hí ngược cười nói. Vâng, chủ, Khai thiếu. Bạch Yên Yên cung kính ứng thanh, lật tay lấy ra nhất đạo thất thải sắc dây lụa, đến cái kia Diệu Âm phụ cận. Thần sắc áy náy thấp giọng nói ra, hảo muội muội của ta, tỷ tỷ bất đắc dĩ, mong rằng ngươi chớ có trách cứ. Lập tức, tại Bạch Yên Yên luân phiên buộc chặt dưới, cái kia Diệu Âm trực tiếp bị trói gô lên, mà lại trói dáng vẻ có chút làm cho người ta phạm tội. Cái kia ngạo nhân trước ngực cùng cái mông vung cao, đều là bị dây lụa xiết đột hiển đi ra, càng làm cho Vương Khai không chịu được vẫn là cái kia dây lụa. Trực tiếp chui vào nổi bật bên dưới trong rãnh sâu. Nhất là cái kia bờ mông. Đơn giản liền tựa như một cái đinh chữ. Khụ khụ, Tiểu Bạch Bạch, người trước kia có phải hay không thường thường làm chuyện loại này? Vương Khai sờ lên cái mũi. Thần tình có chút ngoạn vị nhìn lấy nàng. Quả thực không nghĩ tới. Mình thuận miệng một câu. Thế mà lại xuất hiện này chờ buộc chặt phương thức. Bạch Yên Yên nghe vậy khuôn mặt đỏ lên. Nhãn quang xuân luồng sóng truyền, cắn môi đỏ thấp giọng nói ra, chủ, Khai thiếu, chúng ta Cửu Hồ Sơn bên trên nữ tử, đều là sẽ dùng cái này tới lấy lòng tâm nghi nam nhân. Ta thao, Cửu Hồ Sơn là tốt địa phương a. Vương Khai lập tức tâm đầu kịch liệt nhảy một cái, khi xuống đi tức lấy miệng, ra vẻ trang nghiêm nói ra, Tiểu Bạch Bạch. Bản thiếu tiến về Yêu Châu chính là vì thưởng thức danh sơn đại xuyên. Cùng các đại yêu tộc phong tục tập quán. Đã sớm nghe nói Cửu Hồ Sơn vẻ đẹp chính là nam vực số 1. Không bằng trạm thứ nhất. Liền đi ngươi cái kia Cửu Hồ Sơn đi. Lãng đãng tử. Bỉ ổi. Sắc bên trong ác đồ. Diệu Âm sắc mặt đỏ ửng hiển hiện. Giống như dỉ máu. Chính cắn răng nhãn quang xem thường chán ghét chừng mắt Vương Khai. Bạch Yên Yên tự nhiên cũng nghe được ra Vương Khai tâm ý. Chỉ có thể ở âm thầm trên đường một tiếng. Hy vọng hắn chớ muốn thương tổn Cửu Hồ Sơn. Có huyết mạch khế ước tồn tại.